ngồi đi, nói xong lại nghĩ đến Giản Yên ở trên cuốn tạp chí kia chỉ trích nàng nói quá ít, nàng lại nói thêm một câu nữa. Người muốn ăn cái gì? Giản Yên muốn quên đi cái loại cảm giác tràn đầy quái dị ở trên người, nàng cảm thấy không dễ chịu trả lời. Gì cũng được, Kỳ Vân Hân gật đầu đi vào trong về nhà bếp, nơi này nàng không có thường xuyên đi đến, vì lẽ đó vị trí các đồ vật được đặt ở đâu nàng cũng không biết, hơn nữa nàng có thể làm được mấy món ăn đây, cũng không biết là có thể hay không. Nàng mở tủ lạnh ra, trống rỗng, chỉ có mấy chai nước uống. Giản Yên không nghe được động tĩnh gì phát ra từ trong nhà bếp liền quay đầu xem thử, bóng người cao gầy của Kỳ Vân Hân đang đứng trước tủ lạnh, cuối cùng đóng lại, sau đó lại cúi đầu tìm kiếm khắp nơi. Nàng đã cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác ra, bên trong mặc vào một cái áo sơ mi màu kem, tay áo xoăn lên đến cổ trỏ, lộ ra hai tay trắng nõn nà, đôi tay kia được bảo dưỡng rất tốt, thon dài tinh tế, vừa nhìn liền biết đây không phải là đôi tay thường xuyên làm việc nhà. Giản Yên đứng lên bước đến, cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác Vũ Nhung ra nói. Để ta giúp ngài, nàng đối với nơi này vẫn là tương đối quen thuộc. Kỳ Vân Hân lui về phía sau một bước, Giản Yên từ bên cạnh người nàng lướt qua, mùi nước hoa nhàn nhạt kéo tới, nàng trầm mắt xuống liền nhìn thấy chiếc cổ thon dài của Giản Yên, da thịt như ngọc nhẵn nhụi phát ra ánh sáng lộng lẫy, nàng nói. Ta giúp ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên nhìn xung quanh một chút, không có bất kỳ nguyên liệu mới mẻ nào, trước khi đến đây nàng còn hiếu kỳ rằng Kỳ Vân Hân làm sao đột nhiên lại đi tới cái căn nhà này, bây giờ nhìn mọi thứ vẫn như trước, nàng cân nhắc qua một chút, phỏng chừng là nhất thời hứng thú đi, hiện tại nàng cũng không còn ở nơi này, Kỳ Vân Hân đến đây cũng sẽ không còn khó chịu nữa. Nàng mở tủ lạnh ra hỏi, muốn ăn sủi cảo hay là bánh trôi, còn có một chút mì sợi. Đều là thực phẩm cấp đông, nơi này đều không khác gì so với một nơi mà mấy tháng qua không có người ở, cho dù có nguyên liệu khác ở đây đi chăng nữa thì khẳng định cũng đã sớm không thể ăn được. Kỳ Vân Hân nhìn thấy nàng cúi đầu xem tủ lạnh, nói. Người muốn ăn cái gì? Giản Yên tiện tay cầm lấy một túi bánh trôi. Ta sao cũng được, Kỳ Tổng ra ngoài chờ đi, rất nhanh sẽ xong thôi. Kỳ Vân Hân đứng ở sau lưng nàng, khẩu khí cứng nhắc nói. Hay là để ta giúp ngươi một chút? Giản Yên quay đầu liếc nàng một cách, chuyện này thì có cái gì để mà giúp, không phải chỉ cần nấu nước rồi đem bánh trôi bỏ vào một lượt là xong hay sao, không cần bất kỳ kỹ thuật gì cũng có làm được thế. Nhưng nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang đứng tại chỗ xác thực có ý muốn giúp đỡ, nàng nói. Vậy Kỳ Tổng đi rửa qua hai cái chén đi. Kỳ Vân Hân cúi người xuống, Giản Yên nói. Chén đặt ở phía trên. Kỳ Vân Hân ho nhẹ một tiếng sau đó mở ra ngăn tủ phía trên, đưa tay vào lấy ra từ bên trong ra hai cái chén, trong phòng bếp chỉ có tiếng leng keng của chén đũa vang lên, Giản Yên lơ đãng lướt nhìn qua cửa kính bên cạnh sau đó sửng sốt, nàng ăn mặc trang phục ở nhà trên tay đang cầm lấy cái muôi, khói trắng bốc lên lượn lờ từ trong nồi, từng đợt hơi nước hừng hực bốc lên, Kỳ Vân Hân ăn mặc trang phục công sở đứng ở cạnh người đang cúi đầu nghiêm túc rửa chén, khi mới vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang ngồi ở trên ghế sofa lại không mang cho nàng bất kỳ cảm giác gì. Nhưng hiện tại khi thấy được cảnh này tâm tình nàng đột nhiên phức tạp. Được rồi, Kỳ Vân Hân rửa sạch sau đó đặt lên trên bếp, Giản Yên hoàn hồn. Kỳ Tổng đi ra ngoài chờ đi, rất nhanh sẽ xong thôi. Nhàn nhạt đáp lại, Kỳ Vân Hân bước ra khỏi phòng ăn, nàng không có đi ra ngồi ở ngoài phòng khách mà là đứng trước cửa nhà bếp, từ góc độ hiện tại của nàng thì có thể nhìn thấy rõ mọi động tác của Giản Yên, nàng dùng cái muôi đặt vào trong nồi khuấy vài vòng, chỉnh nhỏ lửa, lấy nắp nồi đậy lại, đứng đợi khoảng chừng mấy phút nàng lại mở cái nắp nồi ra, lại khuấy vài vòng, sau đó tắt lửa từ bên trong nồi múc ra vài cái bánh trôi. Động tác rất thành thạo. Kỳ Vân Hân nghĩ đến vừa rồi nàng mở tủ lạnh ra xem bên trong có rất nhiều gói sủi cảo, bánh trôi cùng mì sợi, những thứ này không giống như những gì trong tưởng tượng của nàng, nàng cho rằng 3 năm nay Giản Yên ở đây thật sự rất tốt, nhưng nàng quên mất một người một mình sống trong một căn nhà, có thể tốt được bao nhiêu, nghĩ đến trước kia Giản Yên ngồi một mình ôm một bát mì, hoặc là một chén sủi cảo, gửi cho mình một cái tin nhắn hỏi mình có về nhà hay không, loại nhảy nhót su y gờ sữa y gờ tràn đầy cõi lòng cùng tâm tình chờ mong, đều bị nàng không chút lưu tình nào từ chối tất cả. Cảm giác này, hỏng mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao trước mắt Kỳ Vân Hân lại nhiễm phải một tầng cay xè, nàng cau mày quay đầu, hai tay buông xuống bên người, đột nhiên phát hiện không có bất kỳ từ nào có thể hình dung ra tâm tình của nàng bây giờ. Khó chịu kiềm nén, không thoải mái, so với nhìn thấy xịt căng đan của Giản Yên, so với nghe được nàng trò chuyện cùng với La Tinh thì ngực còn khó chịu hơn nữa. Giản Yên bưng hai chén bánh trôi trở ra bàn ăn liền nhìn thấy Kỳ Vân Hân đứng ở nơi đó, nàng hô. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân nhấc mắt lên, Giản Yên phát hiện khóe mắt của nàng ửng đỏ, nàng nói. Ngài làm sao vậy, không có chuyện gì, thanh âm của Kỳ Vân Hân hơi trầm, Giản Yên ngồi ở trước bàn cơm, đặt lên chén của nàng một đôi đũa nói rằng. Xong rồi, lại đây ăn đi. Ngữ khí không nóng không lạnh, thái độ rất tự nhiên, Kỳ Vân Hân ngồi ở đối diện nàng, Giản Yên thật sự rất đói bụng, bánh trôi còn rất nóng, nàng dùng chiếc muỗng khuấy khuấy lên, cuối cùng múc một muỗng canh đặt lên trên môi, cảm giác nóng ấm đi theo đầu lưỡi lan tràn khắp cơ thể, tức khắc cơ thể nàng liền ấm lên. Kỳ Vân Hân nhìn nàng ăn vào hai muỗng mới cầm lấy đôi đũa, nhân bánh là hạt vừng đen, đường hóa học rất nhiều, rất ngọt, bao bọc trong nước nóng nuốt xuống cùng một lúc ấm áp, Kỳ Vân Hân đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Cho đến khi hai người ăn xong chén bánh trôi cũng không có hé môi nói một lời nào, cuối cùng Giản Yên muốn thu dọn lại chén đũa, Kỳ Vân Hân nói. Để ta, Giản Yên cũng không có từ chối, nàng nói. Được vậy cảm ơn Kỳ Tổng đã mời ta nên về. Như vậy mà đã đi rồi. Kỳ Vân Hân thấy bóng người nàng đi ra khỏi nhà ăn, Giản Yên cầm lên áo khoác cùng khăn quàng cổ được đặt ở trên ghế sofa, nàng nói. Ta đưa ngươi về, Giản Yên cười, lắc đầu. Không cần, thời gian ở chung rất ngắn ngủi nên tầng ngăn cách giữa nàng và Kỳ Vân Hân vẫn chưa được tiêu trừ đi mất thế nhưng đến cùng thì hai người cũng đều đã ngồi cùng một chỗ ăn cơm, cũng không đến nỗi còn lúng túng như trước lại nói Giản Yên đã biết được vị trí của chính mình cùng những gì mình muốn, cho nên nàng rất tự nhiên cự tuyệt nói. Ta gọi taxi trở về là được rồi. Kỳ Vân Hân đứng ở sau lưng nàng nói rằng, muộn như vậy gọi xe không an toàn. Nàng nói xong không để cho Giản Yên từ chối, nhanh chóng từ trong hộp lấy chìa khóa xe ra. Vẫn là ta đưa ngươi trở về. Giản Yên cảm thấy đêm nay Kỳ Vân Hân vô cùng kỳ quái, loại cảm giác kỳ quái này mãi cho đến khi nàng leo lên xe vẫn chưa tiêu tan hết, xe là Kỳ Vân Hân lái, nàng vẫn là lần đầu tiên lái xe của Giản Yên, rất không quen, tìm tòi mấy phút sau khi mới nói. Đai an toàn là buộc lại sao? Giản Yên tựa lưng vào ghế. Buộc lại, Kỳ Vân Hân nâng giọng ừ một tiếng, nghiêng đầu liền phát hiện Giản Yên đang nhìn mình, nàng hỏi. Có gì sao? Giản Yên vẻ mặt vẫn rất bình thường nói. Kỳ Tổng, ngài không cảm thấy đêm nay ngài có chút gì đó không giống như bình thường hay sao? Tâm trạng Kỳ Vân Hân liền hồi hộp tim tự dưng lại đập nhanh hơn nửa nhịp, nàng hỏi. Là chỗ nào không giống? Giản Yên chần chừ vài giây, nhìn Kỳ Vân Hân nói. Nói rất nhiều, có chút rông dài. Nàng nói trắng ra khiến Kỳ Vân Hân á khẩu không trả lời được. Nàng chỉ là muốn nói nhiều thêm hai câu cùng với Giản Yên mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, lão bà ngươi nói đúng, ta xác thực nên bớt nói. Giản Yên, Kỳ Vân Hân, ngược lại ta miệng cũng không phải dùng đến nói chuyện. Giản Yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay thêm chương một chương, cảm tạ cho tới nay theo đuổi càng bảo bối môn, cảm tạ các ngươi bình luận, đầu lôi, trường bình, còn có dịch dinh dưỡng, rùa đen mặc dù là viết tiểu thuyết thế nhưng thật sự muốn nói cảm tạ thoại kỳ thực rất thiếu thốn, có thể xảy ra bệnh liền dễ dàng cảm tính, cho nên mới rông dài một đống, ngược lại liền rất cảm kích có các ngươi a, rất yêu thích các ngươi, cuối cùng là kịch thấu thời gian, kỳ ngốc nghếch lập tức liền muốn thông suốt sau khi nàng liền gọi kỳ tao tao. Cách chương.